Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 110, nha đầu chết tiệt kia ngươi lăn ra đây cho ta. Tiến vào tháng 5 hạ tuần sau, trời càng ngày càng nhiệt, buổi trưa ánh mặt trời như hỏa cầu giống nhau nướng nướng khắp Lộc Sơn thôn. Trong thôn rừng cây hoa cỏ đều trở nên uể oải ỉu xìu, Lục Tào không phải Chu Bái Bì, sợ hãi bị cảm nắng. Buổi trưa khi liền mang theo Lục Tiểu Hương các nàng ở nhà nghỉ ngơi. Mỗi người phủng một chén lạnh từ từ chè đậu xanh ngồi ở râm mát chỗ, cái miệng nhỏ uống canh, cực kỳ thích ý. Năm Nha phủng trống trơn chén đi đến Lục Tảo bên người, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, ta còn tưởng uống một chút, chè đậu xanh thả một chút đường, uống lên ngọt tư tư, không có cái nào tiểu hài tử không thích ăn ngọt, rõ ràng uống đến bụng đã trướng phình phình, nhưng Năm Nha vẫn là tưởng lại uống một chén. Người đã uống lên hai chén, không thể uống nữa. Lục Tào nhìn Năm Nha trướng phình phình bụng, đậu xanh tuy là thanh nhiệt giải nhiệt thuốc hay, nhưng tính hàn, dễ dàng tổn thương dạ dày khí, tiểu hài tử vẫn là không thể ăn quá nhiều. Năm Nha đáy lòng khó chịu, đáng thương vô cùng nhìn Lục Tào, chè đậu xanh ngọt tư tư, hảo hảo uống, nàng còn tưởng lại uống một chén. Ngươi xem ngươi bụng đã căng thật sự lớn, thật sự không thể uống nữa. Lục Tào thật sợ Năm Nha bụng căng bảo, trực tiếp đem chén thu lên. Dư lại cho ngươi lưu trữ, chờ buổi tối lại uống. Năm Nha thất vọng nhìn bị phóng lên chè đậu xanh, không vui ngồi vào dưới mái hiên đá phiến thượng, mắt thèm nhìn Lục Nhị Nha cùng Lục Tiểu Hương các nàng trong tay chè đậu xanh. Lục Nhị Nha bị ngũ muội lửa nóng ánh mắt xem đến chột dạ, đem chén hướng Năm Nha trước mặt đệ đệ. Năm Nha, không được cho nàng, Lục Tảo sẽ không dung túng Năm Nha. Không nghĩ đem Năm Nha dưỡng thành vừa khóc nháo liền cấp thực hư tính tình. Năm Nha, chúng ta nói tốt, một người chỉ có thể uống hai chén, người đã uống xong hai chén, không thể lại tiếp tục uống lên. Năm Nha ủy khuất muốn khóc, uống quá ngon, nàng nhịn không được lập tức liền uống hết. Ta làm ngươi chậm rãi uống, nhưng ngươi không có nghe, một cái tử liền uống hết. Lục Tào chỉ vào Lục Cường mấy người, ngươi xem Đường Ca Đường Tỷ các nàng liền rất nghe lời. Đều chậm rãi uống, không có lập tức uống xong. Năm Nha xấu hổ che mặt, nàng không nghe lời, đại tỷ không thích nàng. Người uống xong rồi hai chén liền không có canh uống lên, chỉ có thể nhìn chúng ta uống lên. Lục Tào đem cái miệng nhỏ uống chè đậu xanh, giả bộ nói. Ai nha, cái này chè đậu xanh uống ngon thật. Năm Nha thèm đến hốc mắt đều đỏ, chính là nàng lại hiểu chuyện biết là chính mình uống quá nhanh. Uống xong rồi hai chén liền không có canh có thể uống lên. Năm Nha ảo não nhéo nhéo tiểu nắm tay, sớm biết rằng nàng cũng chậm rãi uống lên, nàng không nên uống nhanh như vậy. Lục Tiểu Hương đem chè đậu xanh một ngụm uống hết, sau đó ngồi vào Lục Ngũ Nha bên người, an ủi nàng. Năm Nha, tam tỷ ta cũng uống hết. Năm Nha xoa xoa hồng hồng hốc mắt, nhỏ giọng nói. Người không đúng, muốn chậm rãi uống. Lục Tiểu Hương vội gật đầu, là. Kia lần sau chúng ta cùng nhau chậm rãi uống. Có người bồi chính mình, Năm Nha không như vậy khó chịu, ngoan ngoãn gật đầu nói tốt. Về sau chậm rãi uống, Lục Nhị Nha nhìn Năm Nha khó chịu bộ dáng, lại nhìn xem chính mình trong chén ngọt tư tư chè đậu xanh, nếu là đại tỷ cho phép chính mình đem canh phân cho ngũ muội thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc nàng do dự mà muốn hay không lại cùng Năm Nha nói tình thời điểm. Sân ngoại lai truyền đến Mã Tam Nương tức giận mắng nói. Người cái đồ đê tiện chân, thế nhưng ở tại tốt như vậy trong viện, loại này hào phòng ở nên làm ta Kim Bảo tới trụ. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất hai tiểu chỉ bay nhanh vọt tới sân bên cạnh, hướng về phía đang định đẩy cửa mà vào Mã Tam Nương sủa như điên. Ai ra uy, từ đâu ra chết cầu, Mã Tam Nương bị hai chỉ đột nhiên toát ra tới cầu sợ tới mức lùi về sau vài bước. Sau đó tùy tay nhặt lên một cây thon dài nhánh cây hướng về phía tiểu Lục tiểu thất huy, thanh âm run rẩy nói. Cấp lão nương cút ngay, tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Gâu, Lục Tảo đi đến trong viện, trầm khuôn mặt nhìn Mã Tam Nương. Ngươi dám đánh ta cầu thử một lần, ngươi dưỡng cầu, nhà đầu chết tiệt kia ngươi chạy nhanh đem cầu đuổi khai, bằng không có ngươi đẹp. Mã Tam Nương khi còn bé thực thảo người ngại. Trêu chọc quá thôn trưởng ra một con chó, bị đuổi theo cắn một ngụm, sau lại vừa thấy đến cẩu liền đặc biệt sợ hãi. Đây là nhà ta, dựa vào cái gì đuổi đi ta dưỡng cẩu, người lập tức từ nơi này rời đi, bằng không ta liền thả chó cắn ngươi. Lục Tào nhìn ra Mã Tam Nương thực sợ hãi cẩu, cho nên cố ý uy hiếp nói. Trải qua 10 ngày qua nuôi nấng, tiểu Lục tiểu thất đã trưởng thành một vòng, nhe răng trợn mắt kêu, thoạt nhìn nhưng hung. Gâu gâu gâu, tiểu Lục tiểu thất nãi hung, hướng về phía Mã Tam Nương kêu cái không ngừng. Mã Tam Nương sợ tới mức lại lui ra phía sau lui vài bước, chỉ vào Lục Tào mắng. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy cái bất hiếu tiện nhân, thế nhưng thả chó dưỡng lão nương, tiểu tâm tao thiên lôi đánh xuống ngươi. Lục Tào trầm khuôn mặt, ngươi đem thôn trưởng viết đoạn thân thư đương bài trí có phải hay không? Ngươi nếu là tưởng bị hưu liền đi thôn trưởng chỗ đó nháo. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám uy hiếp ta. Mã Tam Nương tưởng xông tới đánh người, lại không dám tới gần, sợ hãi hai chỉ cẩu lao tới cắn nàng. Luôn luôn miệng lưỡi sắc bén Lục Tiểu Hương phi một tiếng. Vốn dĩ chính là, toàn thôn đều biết thôn trưởng muốn lấy thôn danh nghĩa đem ngươi đuổi đi. Ngươi nếu là lại nháo, ta liền đi nói cho thôn trưởng ra ra, làm hắn lập tức đem ngươi đuổi đi. Mã Tam Nương bước lên giọng mắng to nói, nhà đầu chết tiệt kia phiến tử có ngươi chuyện gì? Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Trương Thúy Hoa cái kia tiện nhân chính là như vậy dạy ngươi. Lục Cường cùng Lục Tiểu Hương nhảy dựng lên mắng, ngươi mới là tiện nhân, không được ngươi mắng ta nương. Mã Tam Nương, vốn dĩ chính là, còn sợ người ta nói, không giáo dưỡng ngoạn ý nhi, ngươi một người không giáo dưỡng người không biết xấu hổ nói đến ai khác không giáo dưỡng. Lục Tào lạnh mặt, ngươi nếu là lại ở chỗ này nháo, cũng đừng trách ta không khách khí. Mã Tam Nương phi một tiếng, ngươi còn cùng ta không khách khí, lão nương còn cùng ngươi không khách khí đâu. Ngươi cho rằng thật sự một chương giấy là có thể đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi là lão nương sinh ra tới, lão nương muốn thế nào liền thế nào. Thôn trưởng chính là ở chỗ này cũng quản không được. Lục Tào cười nhạo một tiếng, một hai phải đánh sưng mặt tới sông mập mạp, hành, ta phụ bồi rốt cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không nghĩ làm ta hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Đến lúc đó các ngươi ở trong thôn đãi không đi xuống. Lục Kim Bảo khảo không được khoa cử, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Lục Tào đối Lục Tiểu Hương nói, Tiểu Hương ngươi đi kêu thôn trưởng lại đây. Ai, ta đây liền đi. Lục Tiểu Hương nói liền phải ra bên ngoài chạy. Đi cái gì đi, không được đi. Mã Tam Nương chạy tới thôn Nam nháo chính là bởi vì nơi này rời xa thôn dân. Nháo lại hung cũng không có người biết. Cho nên vừa nghe Lục Tiểu Hương muốn đi kêu người, lập tức chột dạ. Ngăn lại đường nhỏ thượng không chuẩn Lục Tiểu Hương trải qua. Mã Tam Nương cũng nhìn ra Lục Tào cái này nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng khó đối phó. Đáy lòng hối hận không thôi. Sớm biết rằng lúc trước còn không bằng trực tiếp bóp ết tính. Như thế nào khiến cho cái này tang môn tinh trường như vậy, còn tổng cho nàng ngột ngạt. Khẳng định là Trương Thúy Hoa cái kia tiện nhân châm ngòi ly gián. Trước kia Lục Tào nha đầu này thực nghe lời. Mã Tam Nương cũng không sẽ tỉnh lại chính mình. Sở hữu sai đều đẩy đến người khác trên người, nhưng giờ phút này nàng cũng sợ thôn trưởng bị kêu tới, cho nên không được tự nhiên bĩu môi. Ta là tới tìm Lục Nhị Nha cái này nha đầu chết tiệt kia trở về làm việc. Nói lại hướng tới bưng một chén chè đậu xanh còn uống Lục Nhị Nha mắng. Nha đầu chết tiệt kia ngươi kia một đôi mắt áp phích bị mù có phải hay không? Lão nương tới lâu như vậy ngươi còn ở đàng kia ăn cái phân nha ngươi. Còn không chạy nhanh cấp lão nương lăn ra đây. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.